Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 515, chương 514. Nhị cầu tử đây là thông thiên, đem công ty mình bên trong tất cả mọi người đưa lên Xuân Vãn. Cái này, quá khiếp sợ đi, trừ bỏ mới vừa gia nhập công ty cái kia kêu Uông Hiểu Dương nghệ sĩ. Những người khác, cầm tới Xuân Vãn thử kính danh ngạch. Cho nên, Viễn Trình, giải trí đây là, chờ một chút, ta tính toán, tiểu phẩm, đại hợp sướng, hai người hợp sướng, ân, Lục Diệc Hoàng, Vương Long, thậm chí Huy, Vương Hảo, mẹ nó thật đúng là nhận thầu Xuân Vãn. Trừ bỏ nhị cầu tử cùng Ngụy Đạo không có lên Xuân Vãn bên ngoài. Những người khác, lên một đợt, ngoặc kép, đếm không hết Xuân Vãn thử kính tin tức trừ bỏ không ngừng oanh tạc giới giải trí đầu đề bên ngoài, còn không ngừng oanh tạc sở hữu võng hữu nội tâm. Các võng hữu cảm thấy mình tâm linh nhỏ yếu đã chịu trước nay chưa có chấn động. Chấn động qua đi, bọn họ đột nhiên vui vẻ. Một nhà công ty giải trí, trừ bỏ một ít nhân viên công việc bên ngoài, cơ hồ toàn bộ nghệ sĩ đều bước lên Xuân Vãn. Cái này, không nói sao không tới người, nhưng cũng coi như xưa nay chưa từng có đi. Thử hỏi Hoa Hạ mặt khác công ty giải trí, ai có thể làm được châu bò như vậy tình cảnh? Các võng hữu đột nhiên phát hiện, Viễn Trình, giải trí đã không hề là trong lòng bọn họ cái kia. Viễn Trình, giải trí, bọn họ trước kia đối, Viễn Trình, giải trí nhận chi là tới từ ở Lục Viễn nổi danh. Cùng với thậm chí Huy, Lục Diệc Hoàng đám người đi ăn máng khác, đồng thời phía trước một loạt hắc, Viễn Trình, giải trí tin tức. Viễn Trình, giải trí phía trước tại trong vòng danh khí tuy rằng không nhỏ. Nhưng, bất kể như thế nào, tại trái tim tất cả mọi người bên trong, Viễn Trình, giải trí vẫn là như vậy một nhà phổ thông. Thông, không hề bất luận cái gì bài mặt công ty ví ra. Rốt cuộc, một công ty chỉ có 3 tầng lầu cao, chiếm địa không đủ 300 vạn m bình phương. Trang hoàng tuy rằng không thể tính cổ xưa, nhưng bên trong hết thảy mọi thứ đều thoạt nhìn bình thường. Cái này có thể tính có bài mặt sao? Phía trước, ở bùng nổ, Viễn Trình, giải trí đi tinh phẩm lộ tuyến. Chỉ thu cường giả khẩu hiệu tại một ít người mắt bên trong chính là một cái quảng cáo khẩu hiệu. Một cái cùng loại khẩu hiệu giống nhau chê cười. Nhưng là nhìn đến, Viễn Trình, giải trí đại bộ phận nghệ sĩ bắt đầu đại quy mô bên trên Xuân Vãn về. Sao, bọn họ nháy mắt há hốc mồm. Bọn họ đột nhiên ý thức được này hết thảy đều là thật. Thậm chí, Viễn Trình, giải trí tại giới giải trí ngủ đông gần 1 năm rưỡi. Giờ phút này đã chính thức lộ ra thuộc về hắn răng nanh. Đã từng lấy là nhỏ bé giống một chuyện cười giống nhau công ty ví ra thật chẳng lẽ. Muốn quật khởi, giới giải trí trước nay đều không thiếu lại người thông minh. Một ít thông minh một đường nghệ sĩ tự nhiên là nhìn đến hy vọng. Đương nhiên, có thể hỗn đến một đường vị trí này. Tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đầu óc. Bọn họ nhiều nhất cân nhắc được mất. Sau đó làm ra lựa chọn chính xác nhất. Viễn Trình, giải trí oanh tạc giới giải trí về sau. Những cái này một đường nghệ sĩ nháy mắt liền trở nên sống động. Bọn họ trải qua nhiều phương diện phân tích, sau đó nháy mắt liền đạt được một cái kết luận. Đó chính là Viễn Trình, giải trí là một chi tiềm lực cổ. Tương lai, nếu dựa theo hơn 1 năm nay thời gian thế phát triển tiếp, Viễn Trình, giải trí rất có thể thành là toàn bộ Hoa Hạ giới giải trí mới phát công ty. Đây là một hồi đánh bạc. Nếu có thể tại Viễn Trình, giải trí vừa mới khởi bước thời điểm gia nhập công ty lời nói, liền tính bọn họ thành không được nguyên lão cũng sẽ thành vì đại công thần. Như vậy tương lai chờ Viễn Trình, giải trí chân chính trở thành một vật khổng lồ thời điểm, bọn họ tiền đồ tất nhiên quang minh. Vì thế cân nhắc luôn mãi, lại suy xét luôn mãi về sau, bọn họ rốt cuộc lựa chọn đánh cuộc như vậy một phen. Cho nên bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp nhờ quan hệ liên hệ, viễn trình, giải trí hai cái người. Đại diện, tỏ vẻ bọn họ nguyện ý gia nhập, viễn trình, giải trí. Hy vọng có thể là viễn trình, giải trí góp một viên gạch. Đồng thời, bọn họ cùng nguyên công ty tiền vi phạm hợp đồng phương diện không cần, viễn trình, giải trí gánh. Vác, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, sẽ không là viễn trình, giải trí tạo thành nỗi lo về sau. Những người này ngữ khí cùng thái độ đều là một cái bộ dáng. Đều là một bộ quyết đánh đến cùng tư thái. Nhưng là, xin lỗi, thực cảm tạ ngài đối công ty chúng ta duy trì. Nhưng công ty chúng ta trước mắt tạm thời không chiêu người. Xin lỗi, chuyện của ngài ta sẽ cùng chúng ta Lục Tổng nói. Nhưng ta không thể bảo đảm. Xin lỗi, trên cơ bản, bọn họ được đến đáp lại hoặc chính là xin lỗi. Hoặc chính là không thể bảo đảm. Tóm lại, viễn trình, giải trí cho mọi người thái độ thủy chung là thái độ cự tuyệt. Cái này làm cho bọn họ thực nghi hoặc. Bọn họ không biết vì cái gì. Bọn họ tốt xấu cũng là giới giải trí một đường nghệ sĩ. Đồng thời các phương diện điều kiện cũng xem là tốt. Thái độ cũng bộ dạng làm thành khẩn kiên quyết. Nhưng là, vì cái gì, viễn trình, giải trí vẫn là này phó không quá thái độ. Rời à, khó nói hiện tại, viễn trình, giải trí liền một đường minh tinh đều coi thường. Nó muốn lên thiên sao? Ngày 14 tháng 1, sáng sớm, ánh mặt trời chiếu tại Lục Viễn trên mặt, Lục Viễn duỗi duỗi lười eo, đóng gói hảo hành lý nhìn thoáng qua công ty. Đã hơn một năm thời gian, viễn trình, giải trí đã từ kia ra rách nát tiểu phòng ở biến thành một tràng tiểu lâu. Sau đó hiện tại lại muốn dọn công ty, hắn đột nhiên liền rất cảm khái, đồng thời còn có một tí tẹo như thế thổn thức. Có đôi khi, người thật sự rất khó nghĩ tới tương lai rốt cuộc sẽ phát sinh dạng chuyện gì. Hắn yên lặng mà nhìn xem ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời rất tươi đẹp. Hắn lại lần nữa nhìn xem máy tính, cái bàn, ghế dựa, cùng với cái kia một đài second hand cách new điều hòa. Hắn có chút hoảng hốt cảm giác, liền có như vậy, lại muốn biến. Hắn thiệt tình không tưởng thành lập như vậy một nhà công ty giải trí. Hắn sơ tâm chỉ là muốn kiếm điểm tiền làm điểm tiểu sinh ý mà thôi. Nhưng là, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng, không nghĩ tới nhất kiếm tiền công ty cũng không phải tiệm cơm. Cũng không phải công ty game, mà là công ty giải trí. Ân, hiện tại chính mình cũng coi như là phát triển không ngừng. Hô! Lục Tổng, Chu Nhất Long, Trịnh Đào, Tiểu Miêu đội tổ hợp lý lịch sơ lược phát đến ta trên hòm thư. Bọn họ đều là trước mắt vòng bên trong tương đối có danh tiếng ca sĩ. Ân, Lục Tổng, ngài thấy thế nào? Huyền truyền cự tuyệt đi. Lục Tổng, vẫn là giống nhau sao? Chúng ta lập tức liền phải dọn công ty, cho nên ta cảm thấy những cái này nghệ sĩ có phải hay không cũng muốn. Không cần, cảm ơn hảo ý của bọn hắn đi. Lục Viễn lắc đầu, nga, tốt. Ngô Đình Đình gật gật đầu, yên lặng mà nhìn văn phòng liếc mắt một cái. Lục Tổng, chúng ta thật sự ai đều không chào hỏi, len lén dọn công ty sao? Ngày mai bọn họ liền phải rời đi nơi này. Tại này công ty ngây người thời gian dài như vậy, nàng đột nhiên phát hiện mình thiệt tình có một tí tẹo như thế cảm tình. Nói thật, nàng có chút không muốn. Đương nhiên, không muốn chi chung còn mang theo một ít nghi hoặc. Lục Tổng không thu những cái này một đường minh tinh nàng là hiểu. Rốt cuộc công ty trước mắt muốn chiêu người lấy tuổi trẻ. Tân Duệ tiềm lực là chủ. Nhưng hiện tại dọn công ty chẳng những không cùng những người khác chào hỏi. Thậm chí thoạt nhìn có chút lén lút. Cái này để cho nàng đều không hiểu. Điệu thấp điểm tốt, Lục Viễn nở nụ cười. Điệu thấp, Ngô Đình Đình cảm thấy Lục Viễn nói được không rất hợp. Nhưng trong lúc nhất thời lại không biện pháp phản bác. Theo sau nàng lại yên lặng gật đầu. Có lẽ đây là Lục Tổng lại hạ một bộ cờ đi. Rốt cuộc Lục Tổng tại giới giải trí đột nhiên xuất hiện rất nhiều thao tác tất cả mọi người xem. Không hiểu, bất quá sự thật chứng minh. Hắn mỗi một cái thao tác đều là có đạo lý của mình. Lục Tổng mỗi một bước thao tác đều như chơi cờ giống nhau. Không tới chân chính chém giết về sau, đều không biết nói hắn vì sao lại hạ này bước cờ. Hiện tại, Lục Tổng chỉ là ở bố cục mà thôi. Đúng, lập tức muốn ăn Tết đi. Lục Tổng, cách ăn Tết còn có thời gian một tháng. Ngươi nhớ nhà sao? Rất nhớ, trong khoảng thời gian này vất vả. Ăn Tết liền nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Đúng, ngươi có nghĩ tới hay không trước thời gian về nhà ăn Tết? Trước thời gian về nhà ăn Tết? À, Lục Tổng, ta chưa hề nghĩ tới. Lục Tổng, ta là phạm lỗi gì sao? Ngô Đình Đình nghe được Lục Viễn nói về sau sửng sốt. Ngay sau đó biểu tình tức khắc trở nên vô cùng trắng bệch. Ếch, ngươi không phạm sai lầm. Cái kia Lục Tổng ngài vì sao lại nói? Ngô Đình Đình nhìn Lục Tổng. Nga, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không có ý gì khác. Chẳng qua là cảm thấy tới gần hết năm. Tất cả mọi người rất nhớ nhà. Lục Tổng, ta, ăn Tết ta về nhà xem một cái thì tốt rồi. Công ty hiện tại chính ở phát triển thời điểm mấu chốt. Những cái này ta là hiểu. Ngô Đình Đình nhìn Lục Viễn. Theo sau yên lặng mà lắc đầu. Ngoặc kép, Lục Viễn biết Ngô Đình Đình hiểu lầm. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì. Theo sau, hắn chỉ có thể lắc đầu. Lục Tổng, nếu như không có sự nói, ta đi xuống trước, Xuân Vãn bên kia, ta còn muốn. Ngô Đình Đình nhìn đến Lục Viễn lắc đầu về sau, tâm bên trong không hiểu liền có chút bất an, không biết vì cái gì. Ngốc tại Lục Tổng trước mặt nàng tâm bên trong luôn có chút hoang mang rối loạn cảm giác. Hào, vất vả, không vất vả hay không? Đúng rồi, Lục Tổng. Còn có sự tình sao? Ngô Đình Đình sửng sốt. Không sự tình. Lục Viễn lắc đầu. Ngoặc kép. Nhìn Ngô Đình Đình bóng lưng rời đi về sau. Lục Viễn mới vừa muốn nói một ít không cần sợ ta như vậy các loại. Nhưng không biết vì cái gì. Lục Viễn luôn cảm thấy nói như vậy không quá thích hợp. Có vài thứ tựa hồ tại thay đổi một cách vô tri vô giác chi chung chậm rãi thay đổi. Chờ Ngô Đình Đình rời đi sau, Lục Viễn nhìn xem hành lý. Trên thực tế, Lục Viễn suy nghĩ tại dọn xong công ty về sau, lập tức liền cấp công ty phóng cái nghỉ xuân. Phóng xong về sau mọi người nên làm gì làm cái đó. Mà Lục Viễn cũng có thể hảo hảo mà ngốc ở quê quán nghỉ ngơi gần tháng. Đến nỗi mặt khác sự tình, sang năm lại nói. Bất quá hiện tại như vậy một xem, nghỉ tựa hồ có chút sớm. Không đúng, không còn sớm, nên phóng vẫn là đến phóng a. Ta đặc biệt, cự tuyệt Xuân Vãn, cự tuyệt nhiều đồ như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Do dự một chút về sau Lục Viễn lập tức lắc đầu. Bằng không cả ngày ngốc ở trong công ty công tác, đặc biệt ai chịu nổi. Không đúng, cuối năm. Chính mình làm là công ty lão bản, hẳn là cấp điểm cuối năm lễ vật đi. Ngạch, nếu không, đổi thành tiền thưởng tính. Đi tìm xem Vĩ Tuyết thương lượng một chút đi. Bằng không, cái này trước thời gian nghỉ phóng lên đều có chút là lạ. Có lẽ, ai đều không biết toàn bộ, viễn trình, giải trí nhất suy nghĩ sớm một chút nghỉ về nhà người cũng. Không phải phía dưới công nhân. Mà là Lục Viễn vị lão bản này. Nếu bọn họ biết, bọn họ phỏng chừng đến ngốc. Vĩ Tuyết, làm sao vậy? Cái kia, Lục Viễn, đây là văn phòng, ngươi đừng sằng bậy. Thành thật điểm, giờ làm việc là giờ làm việc, lúc tan việc là lúc tan việc. Phi, ngươi đem ta Lục Viễn nghĩ thành người nào? Ta là cái loại này người sao? Lục Viễn mới vừa muốn ôm Vương Vĩ Tuyết, nhưng là nhìn đến Vương Vĩ Tuyết vẻ mặt xương lạnh về sau, hắn tức khắc liền náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, theo sau hắn quy quy củ củ ngồi tại Vương Vĩ Tuyết đối diện. Ha ha, Vương Vĩ Tuyết cười nhạt, tìm ta làm cái gì? Không phải chính là muốn chiếm tiện nghi? Nào có, ta thật không phải loại người như vậy. Ta chỉ là muốn hỏi một chút công ty cấp phía dưới cuối năm thường phải làm như thế nào phát. Cuối năm thưởng, cách ăn Tết còn một tháng, ngươi liền suy nghĩ cuối năm thưởng sự tình. Khạc, khạc, ta suy nghĩ trước thời gian nghỉ. Cái gì? Trước thời gian nghỉ? Đúng vậy a, này một năm tất cả mọi người rất vất vả, cho nên ta cảm thấy đi. Chấm ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết nghe được Lục Viễn nói về sau tức khắc liền không nói gì. Khác lão bản đều không được nhiều thêm tăng ca. Cái này Lục Viễn khen ngược. Còn không có ăn Tết liền nghĩ ăn Tết chuyện. Cái này thật đúng là không giống người thường. Liền tính không đề cập tới sớm nghỉ, cũng trước thời gian phát tiền thưởng đi. Ngươi không đau lòng tiền? Vương Vĩ Tuyết trêu chọc mà nhìn xem Lục Viễn. Trời đất chứng giám, ta thật không phải keo kiệt người hảo sao? Ta lại không phải vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước. Vĩ Tuyết, thiên a, ta tại ngươi tâm mục đích bên trong chính là như vậy một cái không phẩm người sao? Lục Viễn liền rất hủy khuất. Ngươi nguyện ý lấy ra bao nhiêu? A, có ý tứ gì? Ngươi nguyện ý hoa bao nhiêu hoa cuối năm tiền thưởng? Cái này, bình thường là, dựa theo chúng ta trước mắt công ty tình huống cùng với Đại Thoại Tây Du, thu nhập của phòng vé chia làm đại khái công ty tổng tài sản ân có thể 750 triệu đi, 750 triệu tả hữu. Là đương nhiên, trừ ra dọn công ty mới cùng với đầu tư phát sóng trực tiếp ngôi cao các phương diện phí dụng ngoài, trừ chúng ta đại khái nhưng dùng tiền hoạt động là 600 triệu. Đương nhiên những thứ này đều là tài sản cá nhân của ngươi. A, có nhiều như vậy? Lục Viễn nghe đến mấy cái này con số về sau, tức khắc có chút ngốc. Ta đột nhiên có nhiều tiền như vậy sao? Giống như, kiếm phiên, người tính toán lấy ra bao nhiêu phát tiền thưởng? Ếch, cái này, Lục Viễn trầm mặc, nếu không, lấy ra 100 triệu. Ngoặc kép, nghe được 100 triệu về sau. Vương Vĩ Tuyết vốn dĩ trêu chọc biểu tình đột nhiên liền có ngẩn ngơ. Theo sau, nàng tựa như lần nữa nhận thức Lục Viễn giống nhau. Nàng căn bản không thể tưởng được từ trước đến nay phi thường keo kiệt Lục Viễn thế nhưng sẽ hào phóng như vậy nhìn ta làm gì? Ta chẳng qua là cảm thấy mọi người cũng không dễ dàng. Hơn nữa, đều phải qua năm, không thể ủy khuất bọn họ không phải. Chấm ngoặc kép, đừng nhìn ta như vậy, tuy rằng ta biết ngươi yêu ta, nhưng là như vậy nhìn ta vẫn là rất khó là tình. Chấm ngoặc kép, trạng vạng, ngụy mập mạp điểm xong cuối cùng một cây thuốc, chuẩn bị đi viện tuyến xem thời điểm, điện thoại của hắn đột nhiên đề kỳ một trận tin nhắn tiếng chuông. Hắn vô ý thức nhìn xem, theo sau. Đương nhìn đến tạp thượng tiền về sau, hắn nháy mắt liền ngây dại. Đây là, ngụy mập mạp chấn động, theo sau vội vàng cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại. A Viễn, ngươi, công ty là không phải phát sai tiền? Như thế nào? Không có, đây là ngươi cuối năm tiền thưởng. Cái gì? Cuối năm tiền thưởng? Sớm như vậy liền phát cuối năm tiền thưởng? Cái này, hiện tại công ty chính tại giai đoạn khởi bước. Cái này, ngươi đầu óc không hư đi? Phi, cho ngươi chính là của ngươi, đều là huynh đệ nhà mình. Tốt, ta muốn lên xe. Chấm ngoặc kép, đều là huynh đệ nhà mình, đều là huynh đệ nhà mình. Ngụy mập mạp cúp điện thoại. Xa xa Tịch Dương thực mỹ, thật sự thực mỹ, không khí thực lạnh, nhưng ngụy mập mạp lại cảm thấy rất ấm áp. Một trận gió thổi tới, hắn đột nhiên vành mắt hồng hồng. Mẹ nó, này phong thổi chúng,